Sư huynh của ta quá mạnh. Chương 8, tụ tiên lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thiếu Khanh mắng to. Chấm, đồ tham ăn. Tiêu Y nâng Tiểu Hồng trong tay, lấy tay vuốt ve lông vũ của Tiểu Hồng. Thật mượt mà, còn mềm mại hơn so với tóc ta. Thật hâm mộ mà. Tiểu Hồng ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ đảo một cái. Mặc dù chỉ là một con chim, nhưng lại có thể làm cho người ta cảm giác được biểu hiện ngạo nghễ của nó. Nhị sư huynh, ta mang nó đi ăn linh đậu được không? Lữ Thiếu Khanh nói, nó chỉ ăn luộc thôi. Có đúng không? Tiêu Y nói, vậy ta đi mua chút về nấu cho nó ăn. Lữ Thiếu Khanh nói, quá phiền toái rồi, gọi đồ ăn ngoài là được. Tiêu Y rất biết cách làm người. Đi thôi, nhị sư huynh, ta mời huynh ăn một bữa cơm được không? Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh sáng ngời. Sau đó cảnh giác hỏi, muội có linh thạch không? Đừng đến lúc đó lại bảo ta trả tiền. Ta nói cho muội biết, ta cũng không có linh thạch. Nếu mà không có linh thạch thanh toán, muội tự ở lại rửa chén trả nợ nhé. Tiêu Y tức chết, nhị sư huynh, huynh cũng không khỏi quá coi thường ta đi. Ta ít nhiều vẫn là có chút linh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, thế nhưng mời huynh ăn một bữa cơm thì vẫn trả được. Lữ Thiếu Khanh nói, ta ăn rất tốt đấy. Muội chắc chưa? Tiêu Y hào khí nói, yên tâm đi, huynh cứ việc yên tâm ăn. Lữ Thiếu Khanh nói, được rồi, vậy ta sẽ không khách khí với muội nữa. Đi thôi, có ăn. Lữ Thiếu Khanh không ngại xuống núi một chuyến. Có cần gọi cả sư phụ và đại sư huynh không? Không cần, Lữ Thiếu Khanh nói. Sư phụ muốn tu luyện. Đại sư huynh không tu luyện đến 10 ngày nửa tháng sẽ không để ý tới chuyện khác. Chuyện kiếm động đủ để hắn bận rộn một thời gian rồi. Lữ Thiếu Khanh dẫn Tiêu Y đi xuống chân núi. Lăng Tiêu phái được xây dựng trên núi. Dưới chân núi là thành trì nơi phàm nhân, tu sĩ ở lẫn lộn. Thành trì này gọi là thành Lăng Tiêu, được Lăng Tiêu phái che chở. Lăng Tiêu phái là một trong 3 môn phái lớn ở Tề Châu. Đương nhiên sẽ là lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người bái sư cầu nghệ. Đồng thời đệ tử ngoại môn trong môn phái rất thích đến nơi này làm việc kiếm chút tiền. Mặc dù là tu sĩ, ham em mờ, uốn ăn uống vẫn phải có. Do đó, có rất nhiều tiệm cơm, quán rượu được mở ở dưới chân núi. Nhị sư huynh, chúng ta ăn ở đâu? Sau khi Tiêu Y đi tới nơi này, phát hiện nơi này có quá nhiều nơi để ăn uống. Lữ Thiếu Khanh nói, đi theo ta. Lữ Thiếu Khanh đi tới một tửu lâu, xem ra là mới mở. Những bông hoa hồng ở cửa vẫn chưa được gỡ bỏ. Lữ Thiếu Khanh nói, chính là ở đây. Vừa vào cửa, Lữ Thiếu Khanh đã gặp một người. Là người quen, nha, Vương sư đệ, ngươi làm ở chỗ này sao? Vương Nghiêu quay đầu nhìn, kinh hỉ nói, Lữ sư huynh, sao huynh lại tới đây? Lữ Thiếu Khanh nói, không phải đệ nói Hồ lão đầu nhảy việc tới nơi này sao? Đúng lúc, ta mang theo sư muội tới nơi này ăn thử. Sư muội, ánh mắt Vương Nghiêu dừng lại trên người Tiêu Y bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Vương sư huynh, xin chào. Tiêu Y khách khí hành lễ. Lữ Thiếu Khanh nói, nàng là đệ tử thân truyền mà sư phụ ta mới nhận. Tiêu Y, Vương Nghiêu kinh ngạc. Theo thân phận, đệ tử Lăng Tiêu phái được chia làm 4 cấp bậc là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm và đệ tử thân truyền. Chỉ cần cống hiến đủ, cảnh giới thực lực đạt tới mốc nhất định đều có thể trở thành đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm. Nhưng đệ tử thân truyền cũng không phải chỉ cần cống hiến đủ hay có thực lực là được, mà là đệ tử được trưởng môn, phó trưởng môn, trưởng lão, ngũ đại phong chủ tự mình thu nhận mới có thể gọi là đệ tử thân truyền. Đồng thời còn có môn quy quy định, mỗi một người không thể có quá 3 đệ tử thân truyền. Vương Nghiêu không nghĩ tới Tiêu Y lại là đệ tử thân truyền thứ 3 của Thiên Ngự Phong. Hắn nhớ tới hôm trước mình nhìn thấy phong chủ của Xích Nguyệt Phong. Trong lòng liền hiểu rõ. Đây là hoạt động nội bộ. Nội tình đen tối. Vương Nghiêu vội vàng đáp lễ. Gặp qua Tiêu sư tỷ. Thân phận của đệ tử thân truyền là cao nhất. Theo bối phận, Mặc dù Vương Nghiêu lớn hơn Tiêu Y mấy trăm tuổi, nhưng cũng phải gọi Tiêu Y là sư tỷ. Tìm cho ta một phòng riêng đi. Vương Nghiêu cười nói, yên tâm đi, sư đệ biết nên làm như thế nào mà. Vương Nghiêu và Lữ Thiếu Khanh quen biết nhau từ rất sớm. Đương nhiên biết sở thích của Lữ Thiếu Khanh. Hắn tự mình đưa Lữ Thiếu Khanh đến một gian phòng. Lữ sư huynh, Tiêu sư tỷ, nơi này là phòng tốt nhất trong tửu lâu chúng ta. Trông có được không? Lữ Thiếu Khanh không quá để ý đến việc trang trí phòng. Mục đích hắn chọn phòng riêng là vì không muốn bị người khác quấy rầy. Được rồi, tửu lâu các ngươi có món ăn gì thì lấy ra đi. Ngoại trừ Hồ lão nhân, hẳn là còn có đầu bếp khác chứ. Nếu không thì cũng quá xin lỗi với trang trí của tửu lâu này rồi. Vương Nghiêu nói, có, đương nhiên có. Nửa canh giờ sau, Vương Nghiêu đi ra từ phòng riêng. Đúng lúc đó lại gặp được quản sự. Quản sự không phải là người của Lăng Tiêu phái. Nghe nói là người của gia tộc lão bản quán rượu. Quản sự, Vương Nghiêu hành lễ. Quản sự tên là Trương Cẩm. Thân thể và mặt đều mập mạp. Trên mặt cười tủm tỉm. Bộ dạng vô cùng chất phác. Khi Vương Nghiêu vừa tới đây, Hồ lão nhân đã nói cho hắn biết. Quản sự là người khẩu Phật tâm xà. Thực lực cũng không kém. Không có việc gì thì không nên đắc tội ông ta. Người mà ngươi mời đến phòng số 1 là ai vậy? Trương Cẩm cười tủm tỉm hỏi Vương Nghiêu. Vương Nghiêu nói, bẩm quản sự, là Lữ sư huynh và Tiêu sư tỷ. Bọn họ là đệ tử thân truyền của Thiên Ngự Phong. Ồ, đệ tử thân truyền. Trong mắt Trương Cẩm hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn ta tới nơi này lâu như vậy. Đừng nói đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái. Ngay cả đệ tử hạch tâm cũng chưa từng thấy qua. Hắn ta nói, như vậy đi, ta phải đi vào tự mình hầu hạ mới được. Vương Nghiêu ngăn cản, quản sự, chuyện này không tốt lắm. Lữ sư huynh không thích người khác quấy rầy. Vương Nghiêu và Lữ Thiếu Khanh quen biết nhau nhiều năm. Biết tính cách của Lữ Thiếu Khanh. Hắn không thích người khác làm phiền mình. Trương Cẩm nói, ngươi thì biết cái gì? Nếu như lời ngươi nói là đúng thì bọn họ là khách quý. Không thể chậm trễ được. Hắn ta nói xong thì không để ý tới Vương Nghiêu nữa. Lời nói của một đệ tử ngoại môn Lăng Tiêu phái cũng không đáng để hắn ta coi trọng. Nhưng mà Trương Cẩm đi vào không bao lâu, liền đi ra ngoài với sắc mặt khó coi. Hắn ta đi vào còn chưa tự giới thiệu xong, đã bị đuổi ra ngoài. Vương Nghiêu ở bên cạnh âm thầm cười lạnh trong lòng. Nói rồi ngươi không nghe, nhất định phải tự đi nếm mùi đau khổ cơ. Đáng đời. Trương Cẩm vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Vương Nghiêu một cái. Hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Trương Cẩm rất khó chịu. Hắn ta làm chủ quản của tửu lâu. Chuyện lớn nhỏ tửu lâu đều do hắn ta làm chủ. Hơn nữa hắn ta là người của Phương gia. Ai mà không cho hắn ta vài phần mặt mũi. Không nghĩ tới thanh niên hỗn đản trong phòng kia lại không cho hắn ta một chút mặt mũi nào. Thật sự cho rằng bộ dạng đẹp trai kiền không để người khác vào trong mắt sao? Nhưng mà nghĩ đến hắn là đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái. Trong lòng hắn ta liền nhịn không được nói thầm. Đệ tử thân truyền của Lăng Tiêu phái là người hắn ta không thể trêu vào. Nếu như là đệ tử nội môn, hắn ta ngược lại không sợ. Phải nghĩ biện pháp xác định thân phận của bọn họ mới được. Trương Cẩm âm thầm nói trong lòng. Lúc này, hắn ta nhìn thấy bên ngoài có vài người tiến vào. Ánh mắt hắn ta sáng lên. Nhanh chóng nghênh đón. Cách Trương.